quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 238 đến một lần này nháo lớn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, vụ án Hướng Nam và Nhạc Phi tham ô tài chính công ty chính thức mở phiên tòa. Trong quá trình tòa án thẩm vấn, tội danh Hướng Nam tham ô tài chính không có nghi ngờ. Mà Diệp Diệu Tư đấu pháp chính là, Nhạc Phi cũng không biết chuyện Hướng Nam chuyển 6 triệu đến tài khoản cô. Hơn nữa cũng không biết chuyện tính chân thật hạng mục hợp đồng, tư chất công ty đối phương, cho nên cô là vô tội. Trên một điểm này, Diệp Diệu Tư gọi người làm chứng là mấy nhân viên lao động liên quan bày tỏ theo chân bọn họ kết nối chỉ có Hướng Nam, cũng không có Nhạc Phi. Trong lúc này, chánh án lật xem mục lục chứng cứ, lúc ngừng tòa án kêu Mậu Hinh qua đi, có phải cô có thể suy xét buông tha khởi tố đối với bị cáo thứ hai hay không? Chánh án, tôi bảo đảm lát nữa tôi sẽ chứng minh tội tham ô tài chính lần này Nhạc Phi là tòng phạm. Hinh Hinh vội nói, chánh án nhìn cô một cái, gật gật đầu, ngừng tòa xong, Mậu Hinh bắt đầu để cho Nhạc Phi lên tòa tiếp thu thẩm vấn. Bị cáo, kế tiếp tôi hỏi vấn đề mời cô thành thật trả lời. Hinh Hinh đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Nhạc Phi. Cô và bị cáo thứ nhất là quan hệ gì? Quan hệ đồng nghiệp, Nhạc Phi nói, cô có biết anh thầm mến cô sao? Mậu Hinh hỏi lại, sắc mặt Nhạc Phi khẽ thay đổi, nhìn về phía Hướng Nam, đã nói, biết, làm sao mà cô biết được, anh thông báo với cô. Mậu Hinh hỏi, Nhạc Phi, phải, Mậu Hinh bày một tổ ảnh chụp, nơi này có một tổ ảnh chụp, là chụp đồng nghiệp bên trong hội chúc mừng Hoàn Vũ, còn đã từng công khai trên diễn đàn BBS nội bộ công ty. Cô xem người trong hình là cô phải không? Nhạc Phi đương nhiên biết tổ ảnh chụp này. Lần đó hạng mục thành công, bộ phận quan hệ xã hội và phòng thị trường liên hợp làm cái lễ chúc mừng. Lần đó mọi người uống nhiều. Hướng Nam nhất thời kích động ôm cô thổ lộ, để cho cô rời khỏi Minh Văn Hiên. Về sau có đồng nghiệp chụp đăng tới diễn đàn. Những cái ảnh chụp này thả ra không vượt qua 30 phút liền xóa bỏ hết. Vì thế Minh Văn Hiên lại vẫn chất vấn cô. Cô giải thích thật lâu mới khiến cho ông tin tưởng cô và Hướng Nam không có gì. Nhạc Phi nhìn về phía Mậu Hinh trả lời. Tôi biết, lần đó tất cả mọi người uống nhiều. Cảm xúc đều đã đặc biệt hưng phấn. Anh nói anh thích tôi. Nhưng mà tôi từ chối anh. Mậu Hinh nghe lời này, cười lạnh, tôi xem không đơn giản như vậy. Tôi có một đoạn video clip, ngày 18 tháng 4. Đây là camera đường bên ngoài nhà trọ cô. Phía trên rõ ràng ghi lại 11 giờ buổi tối bị cáo thứ nhất tiến vào nhà trọ của cô. Mà 4 giờ rưỡi sáng ngày thứ hai rời khỏi. Cho nên cô và bị cáo thứ nhất Hướng Nam, căn bản là có quan hệ thân mật. Nhạc Phi kinh hãi, cô thật sự không nghĩ tới Mậu Hinh cư nhiên có thể tìm đến chứng cứ như vậy. Lời Hinh Hinh vừa hỏi, Minh Văn Hiên ngồi ở ghế dự thính đều đã thay đổi mặt. Nhạc Phi vội nói, Ngày đó sinh nhật tôi, chúng tôi là bạn, anh tới sinh nhật tôi, căn bản cái gì cũng chưa phát sinh. Hinh Hinh nghe lời này lại nói, tôi còn có một đoạn video clip, là tháng trước, ngày 3 tháng trước bị cáo thứ nhất ra ngoài qua đêm ở nhà trọ của cô. Quan hệ bạn của các cô thật đúng là đặc biệt. Minh Văn Hiên nghe xong thiếu chút nữa đứng lên mắng chửi người. Hướng Nam là người của ông. Ông biết Hướng Nam có ý đối với Nhạc Phi bộ dạng xinh đẹp, lại có năng lực, có người thích cực kỳ bình thường. Ông tin tưởng Nhạc Phi sẽ không phản bội mình, nhưng không nghĩ tới, bọn họ lại hỗn cùng một chỗ. Hết chương.